Lược Thiên Ký, chương 500, thiên hạ ai cướp không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 533, thiên hạ ai cướp không được. Đầy trời chư tu, đều đem ánh mắt gửi hướng về phía không trung Thanh Khâu Sơn tới cô nhận Sơn hai phe lão tổ tông. Tuy chỉ là một hồi bọn tiểu bối ước đấu, thực sự liên quan trọng đại. Mấy cái lão gia hỏa đều biết rõ, lần này yêu đế các mở ra, cùng những năm qua chỉ biết có một người đi vào bất đồng. Yêu đình tiểu bối bên trong kiệt xuất tuấn tú tài giỏi đều tiến vào trong đó tìm kiếm tạo hóa. Điều này cũng làm cho, cạnh tranh áp lực so những năm qua lớn hơn 10 lần. Ai cũng không có nắm chắc có thể cho bản thân tiểu bối an ổn ổn lấy được cái kia lớn nhất tạo hóa. Mà cô nhận Sơn cùng Thanh Khâu Sơn, lại đều là một phương thế lực lớn, chiếm cứ lấy không kém ưu thế. Phù Tang Sơn Kim Ô Thế Tử, trước đây liền từng tại chính diện đánh nhau ở bên trong. Xé đặt chân kim đan cảnh giới gần 100 năm uy tín lâu năm cường giả chín mục chân nhân. Một thân thực lực có thể thấy được lốm đốm. Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Cơ càng là danh chấn yêu địa. Chính là thế hệ trước yêu tu cũng không dám khinh thường nàng. Lại càng không cần phải nói bọn tiểu bối. Những người này như tiến vào yêu đế các, đều sẽ là cho những người khác tạo thành áp lực thực lớn. Nhưng nếu là các nàng hai phe đấu nhau, đối những thứ khác yêu mạch tiểu bối mà nói, không thể nghi ngờ là kiện tốt sự tình. Một là hai phe đánh nhau, lực lượng tự nhiên lẫn nhau tiêu hao. Đối những người khác là phúc không phải họa. Thứ hai cái này hai phe đánh nhau, đều tất nhiên hội lôi kéo mặt khác yêu mạch lực lượng làm trợ lực. Càng có lợi cho bọn hắn cố định lên giá. Chính là bởi vì bọn này đám lão già này tính toán. Trận này bọn tiểu bối ở giữa đánh bạc đấu. Ngược lại thành mỗi người vui cười thấy hắn thành kết quả. Cái kia Thanh Khâu Sơn bà lão cợt nhả véo nhẹ lấy pháp quyết. Một đám thần niệm, lại đã đến ngàn dặm bên ngoài trong bầu trời đêm. Một tòa đầy trên ngọn núi. Hồ Tiên Cơ trần trụi hai chân. Dựa đỉnh núi cổ tùng nghiêng ngồi. Tại nhận được cái này bà lão truyền âm về sau. Nàng Mỹ không thể nói trong hai tròng mắt toát ra một tia khinh miệt. Lạnh nhạt nói, thế cục hôm nay, yêu địa thật sự không nên đại loạn. Tránh cho hai núi tranh chấp ngược lại là thế tại phải làm. Chỉ là cái kia kiện dị bảo, lại không thể không có thu hồi chúng ta Thanh Khâu Sơn trong tay. Kể từ đó, do chúng ta tiến vào yêu đế các về sau một quyết thắng thua. Ngược lại là trước mắt lựa chọn tốt nhất. Tứ cô, Tiên Cơ tự có chừng mực, người đại có thể đáp ứng. Dứt lời về sau, nàng cợt nhả cười khẽ một tiếng. Lẩm bẩm, thật sự không nghĩ ra, bọn hắn nơi nào đến lá gan cùng ta đánh bạc đấu. Mà cái kia Thanh Khâu Sơn Nguyên Anh bà lão được truyền âm, liền cũng nói khẽ, cô nhận Sơn đạo hữu ngược lại là không cần lo lắng. Tuy nhiên các ngươi cái này tà tổ nhất mạch đệ tử chính là nhân tộc. Bất quá xem tại hai chúng ta núi cùng khí liên cành phân thượng. Chúng ta Thanh Khâu Sơn cũng sẽ vì các ngươi thêm câu lời hữu ích. Các ngươi muốn phá lệ đưa hắn đưa vào yêu đế các. Ha ha, ta nghĩ yêu đình phá lệ pháp chỉ rất nhanh hội xuống. Nói như vậy tiêu chuẩn, không thể nghi ngờ chính là đã đáp ứng trận này đánh bạc đấu. Đã có Thanh Khâu Sơn hai vị yêu đình trưởng lão lên tiếng. Chắc là hội thuận lợi chút ít. Cô nhận Sơn táo bạo lão tổ lạnh ha ha cười cười. Cũng lơ đễnh, quyết định này, cũng là hết sức hợp ta ý, chúng ta Thái Thạch nhà. Cũng sẽ thêm câu hậu lời hữu ích. Vào lúc này, cái kia Thái Thạch nhà lão tổ cũng bỗng nhiên mở miệng. Sắc mặt hung ác nham hiểm nói một câu, giống như cùng Thanh Khâu Sơn cùng tiến thối. Trong lúc lơ đãng, hắn cùng với Thanh Khâu Sơn bà lão liếc nhau một cái. Song phương ngược lại giống như kết thành nào đó ước định. Còn lại chư yêu mạch nghe, đều là trái tim hơi động một chút. Không nghĩ tới gần đây Trung Lập Thái Thạch nhà vậy mà hội vào lúc này công nhiên mở cái này miệng. Chắc hẳn hắn là quyết định chủ ý muốn cùng Thanh Khâu Sơn liên thủ. Bởi như vậy, ngược lại là thi đấu thế có chút ảnh hưởng. Vốn là liền tiểu bối thế lực mà nói. Cô nhận Sơn Tiểu Bằng Vương. Hơn nữa cái này nhân tộc tu sĩ. Cùng với thực lực không tầm thường Đại Kim Ô. Chống lại Thanh Khâu Sơn Hồ Tiên Cơ. Phần thắng quả thực không nhỏ. Nhưng Thái Thạch nhà cùng Thanh Khâu Sơn liên thủ. Này cũng xác thực có thể có lực đánh một trận. Như hơn nữa Hồ Tiên Cơ cái kia hơn người tâm kế cùng hợp tung liên hoành tới thuật. Cô nhận Sơn cùng Phù Tang nhất mạch. Mờ mờ ảo ảo nguy vậy. Cô nhận Sơn truyền nhân. Bất luận là hay không vốn có đại bằng huyết mạch. Đều chưa bao giờ hội sợ ai. Các ngươi yên tâm đi. Cô nhận Sơn vị kia táo bạo hồn thiên lão tổ lạnh giọng mở miệng. Ẩn hàm ngạo nhiên. Các ngươi muốn khai chiến. Đại khái có thể liên thủ đến cùng chúng ta cô nhận Sơn chiến một hồi. Nếu muốn mượn yêu đế các mở ra tới cơ do bọn tiểu bối tranh một chiến thắng bại. Chúng ta đây cũng thành toàn các ngươi. Một tháng sau, chính là yêu tiên các mở ra thời điểm. Liền do bọn này bọn tiểu bối chính mình đến yêu tiên nghi thức tế lễ thịnh hội bên trên định ra đổ ước a. Lần này khẩu khí, thẳng đem đại bằng nhất tộc cuồng ngạo hiền lộ không thể nghi ngờ. Ẩn ẩn làm cho lòng người gãy. Ám sống khâm phục, duy có bằng ngũ trong nội tâm minh bạch. Cô nhận Sơn từ trước đến nay cuồng vọng. Nhưng cuồng vọng cùng ngốc tuyệt đối không phải một cái hàm ý. Mà bản thân vị này làm việc gần đây cuồng vọng bá đạo hồn thiên lão tổ. Thấy sự tình nhưng lại cực kỳ minh bạch. Hắn đã đáp ứng trận này đánh bạc đấu. Duy nhất nguyên nhân, chính là không như vậy đến. Cô nhận Sơn càng là không có nửa phần thắng. Dù sao Thanh Khâu Sơn hơn nữa Thái Thạch nhà. Quả thực không thể khinh thường a, nếu là lại tính cả cái kia ẩn tàng tại sau lưng cửu đầu trùng nhất tộc. Cô nhận Sơn càng là phải thua không thể nghi ngờ. Tại loại này cục diện hạ cô nhận Sơn là nhận thua hay vẫn là liều cái ngươi chết ta sống. Loại nào lựa chọn, đều là giá lớn rất cao. Tại loại này cục diện bên trên, đem trận này đánh bạc đấu bỏ vào yêu đế các tiểu bối bên trong đi. Chính là chuyển di áp lực. Thắng, cô nhận Sơn thanh danh đại thịnh, uy hiếp bảy yêu. Thua, cô nhận Sơn tiểu bối dùng ít tiếp xúc nhiều. Lấy yếu chống mạnh, tuy bại nhưng vinh, cùng lúc đó, còn thành công đem Phương Hành cùng Đại Kim Ô đưa vào yêu đế các. Dù là thua, cũng có đại lượng tạo hóa bắt đầu. Là trọng yếu hơn thì là, nhân tộc tiểu bối này tại Hắc Uyên nhà tù phạm chuyện kế tiếp hậu. Nói lớn không lớn, muốn nói tiểu cái kia thật đúng là không nhỏ. Mặt khác gần như tộc chăm chú nghiên cứu trách. Cô nhận Sơn cũng không tốt ngạnh đỉnh áp lực này. Hôm nay thừa dịp đánh bạc đấu. Chuyển gì ánh mắt, liền bằng nhau tại trong lúc vô hình xóa đi chuyện này tiêu cực ảnh hưởng. Vô luận như thế nào đều là một kiện kiếm lợi lớn sự tình. Sao lại không làm? Đương nhiên, một nguyên nhân khác chính là. Cô nhận Sơn tuy nhiên trên danh nghĩa chính là Phương Hành trưởng bối. Nhưng đã có đại bằng Tà Vương phân phó. Chỉ biết cho hắn dùng trông nom, nhưng tại hắn dị bảo phải chăng phải trả cho Thanh Khâu Sơn chuyện này bên trên. Lại cũng không nên thay hắn làm ra quyết định đến, bởi vậy định ra tiểu bối chi tranh. Đến lúc đó hết thảy tiến thối tiền đặt cược, liền toàn bộ do Phương Hành tự mình làm chủ rồi. Như vậy liền tính toán hắn thua, cũng sẽ không đối cô nhận Sơn sinh lòng oán trách. Hắc hắc. Cái này tiểu vương bắt đản thật có thể tính toán a. Chúng tu đều thầm phục cô nhận Sơn cuồng vọng lúc. Phía dưới căn bá bỗng nhiên nở nụ cười. Bất quá nói lời lại không lắm êm tai. Cái kia cô nhận Sơn hồn thiên lão tổ giận dữ. Ánh mắt bất thiện nhìn xuống đến. Người nhìn cái gì vậy? Muốn đánh một chầu sao? Căn bá vung lên quải trượng. Hình dáng làm khiêu khích. Ô Tang Nhi đành phải im lặng kéo hắn lại. Ngươi đến cùng giúp bên nào a? Đường phủ Tang Sơn náo Dương cung bạt kiếm sát khí vô cùng thời điểm. Lúc này phương hành họa này thai cũng đã đắm chìm tại chính mình thức hải thế giới bên trong. Đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này ở trước mặt của hắn, chính là một mảnh hoang vu phế tích. Khắp mắt đều là rạn nứt đại địa. Hắn có thể cảm giác được chỗ ở mình cái này một phương thế giới. Chính là bởi vì đại địa rạn nứt, mà làm cho linh khí điên cuồng tiết ra ngoài. Tán tràn vô hình, trong lòng của hắn minh bạch. Thế giới này đang hủy diệt. Linh khí hao hết thời điểm. Chính là chính mình sinh cơ đoạn tuyệt thời điểm. Tu luyện Thái Thượng Đạo Kinh về sau. Cái này đại địa chính là nhục thể của hắn hiển hóa. Đại địa rạn nứt, đại biểu cho cái kia một thân vết thương. Loại này vết thương, nguồn gốc từ bổn nguyên. Hiển hóa thân thể, giống như là đạo thương. Cơ hồ không cách nào trị liệu. Duy nhất phương pháp, chính là chữa trị cái thế giới này. Lúc này ở hắn chân linh hiển hóa liệt nhật ở trong. Liền ẩn chứa đạo đạo kinh văn. Ẩn chứa đại đạo bất tử chân ý. Hắn cảm giác mình hôm nay cái này hiển hóa ra coi trời bằng vung chi tướng thức hải thế giới. Thiếu hụt chính là cái này đạo kinh văn. Chỉ tiếc, hắn hôm nay tuy nhiên có chút lĩnh ngộ. Lại cũng không đủ sinh cơ chữa trị nhục thể của mình. Đơn giản mà nói. Hắn hiện tại giống như là nắm giữ lấy cứu vớt thế giới tới tiêu chuẩn. Lại trơ mắt nhìn xem cái này phương thế giới hủy diệt. Nhưng hắn hiện tại cũng không lo lắng. Mà là bắt buộc chính mình tận lớn nhất khả năng tìm hiểu cái kia kinh nghĩa. Tuy nhiên hiện tại chính mình thế giới này ở trong sinh cơ chính đang không ngừng yếu bớt. Mà hắn lại vì thương thế quá nặng bị nhốt tại trong thức hài. Nhưng hắn tin tưởng chính mình vẫn có hy vọng, bởi vì hắn nhớ rõ chính mình lâm vào thức hải trước là ở đại kim ô trên lưng. Tên vương bát đản này không có khả năng ngồi nhìn chính mình đi chết. Cho nên hắn hiện tại làm, chính là dốc sức liều mạng tìm hiểu Thái Thượng Bất Tử Kinh nghĩa. Sau đó chờ đại kim ô tới cứu mình, đọc truyện ở ui, nét, cảm giác đã chờ đợi thật lâu. Bất quá lại tựa hồ cũng không thời gian quá dài. Thức hải thế giới linh khí tán tràn chưa siêu một nửa lúc. Phương Hành liền cảm thấy ngoại giới biến hóa. Hình như chính mình tiến nhập một cái lạnh buốt trong thế giới. Thậm chí tại thức hải thế giới. Cũng hiển hóa ra loại này tồn tại. Có đầy trời thanh sương từ trên trời giáng xuống. Đóng băng chính mình thức hải thế giới. Thực sự khiến cho linh khí tán tràn như vậy bỏ dở. Tên vương bát đản này rốt cục bắt đầu có động tác. Giờ khác này, thân chúng giữa không trung. Hóa thân kiêu dương phương hành trong nội tâm buông lỏng. Cuối cùng yên lòng, ngay tại thanh xương hạ tới không lâu sau. Đột lại có kinh người huyết tinh chi lực tự dạn nứt đại địa bừng lên. Lại tàn mát ra vô tận linh khí. Bắt đầu bổ khuyết phương hành thức hải vừa mới tổn thất. Cùng lúc đó, cái kia rạn nứt đại địa, dĩ nhiên tại chậm rãi phục hồi như cũ. Tối tăm mờ mịt thức hải, cũng bắt đầu màu sắc biến hóa. Dầu có sinh cơ, xác nhận ngoại giới đại kim ô, uy cho mình cường đại dược lực. Huyết liên tử, nguyên lai cái này vương bát đản còn có. Phương hành hiểu ra, trái tim hơi thích. Vội vàng vận chuyển tâm pháp luyện hóa. Hắn đối huyết liên tử cũng không xa lạ gì. Nếm qua hơn hạt. Biết rõ cũng duy có loại này huyết liên tử mới sẽ có được cường đại như thế dược tính. Đã có huyết liên tử. Còn có cái kia không hiểu băng hàn lực lượng trợ giúp chính mình trấn áp thân thể. Hắn cũng yên tâm đến. Bắt đầu dụng tâm vận chuyển thái thượng không lịch sự văn giữa ẩn chứa đại đạo. Đem chính mình tu luyện thái thượng coi trời bằng vung đan pháp bổ toàn bộ. Cái kia thái thượng không lịch sự văn. Tại hắn tìm hiểu về sau. Dĩ nhiên hóa thành hắn cái này một phiến thế giới nào đó quy tắc. Tựa như hóa linh kinh cùng cảm ứng kinh bình thường. Dùng ở thức hải. Hoặc là nói. Cái này đã không phải thức hải. Phương hành ẩn ẩn cảm giác. Tại đây cơ hồ nhanh đã trở thành chân thật thế giới. như muốn mạnh mẽ cùng lúc trước thức hải phân biệt ra. Tại đây có lẽ xưng là thức giới. Cảm ứng kinh, tác dụng tại thần hồn, khiến cho hắn thần hồn hóa thành kiêu dương. Nắm giữ cái này thức giới mỗi một tấc thổ nhưỡng. Hóa linh kinh, tác dụng tại không gian. Sử dụng cái này một phương thế giới. Có được dung nạp cũng luyện hóa nhiều loại lực lượng năng lực. Bất tử kinh, tác thì tác dụng tại đại địa. Sử dụng cái này một phương đại địa có được vô hạn tăng trưởng khả năng. Coi trời bằng vung đan pháp. Rốt cục sơ thành, phương hành lúc này, trong lồng ngực hào khí tỏa ra. Có loại khí thôn sơn hà chí khí tự nhiên sinh ra. Đan pháp đã thành, hiện tại ta, thiên hạ ai cướp không được. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.